Đạo tâm trùng ma, chương 151, hành hung ma viên, 2, góc truyện audio.com, đối mặt đại côn đồng thao vù vù nện đến, Tần Thiếu Phong cũng là không dám chậm trễ, trực tiếp gầm lên giận dữ. Ma thần chân thân, đấu thiên chiến địa, trực tiếp chính là thi triển ra ma thần chân thân, chẳng qua lại là không thi triển ra cực hạn, chỉ là đạt tới một cái độ cao cùng hám thiên ma viên liền ngừng tăng trưởng, lập tức lấy ra bàn long trường kích trực tiếp chính là hướng về hám thiên ma viên đâm tới. Lập tức cùng đại côn đồng thao của hám thiên ma viên va chạm cùng một chỗ. Cái bản long trường kích này ngay cả Tần Thiếu Phong nắm cũng là có chút nặng nề, có thể thấy được cái bản long trường kích này rốt cuộc là nặng cỡ nào, mà Tần Thiếu Phong cảnh giới đấu thiên chiến địa đại pháp đệ lục phẩm tầng thứ nhất càng là làm cho Tần Thiếu Phong ở trên lực lượng thân thể muốn so với gã hám thiên ma viên này mạnh hơn không ít, cho nên ở dưới một cái va chạm này, nhất thời chính là đem hám thiên ma viên chấn cho hướng phía sau rút lui vài chục bước. Hám thiên ma viên rốt cuộc dừng lại nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, lại nhìn hai tay vỡ hổ khẩu ra, vẫn là không thể tin đây là thực, phải biết trong bảy đại yêu vương của toàn bộ yêu giới, lực lượng thân thể cường đại nhất liền thuộc hám thiên ma viên hắn, yêu vương khác không có một ai ở lực lượng thân thể là đối thủ của hắn. Mà bây giờ đối diện Tần Thiếu Phong, vậy mà ở trên lực lượng thân thể làm cho mình chịu thiệt, chuyện như vậy thật sự là làm cho hám thiên ma viên không thể tiếp nhận, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện thân khoác nhiễm huyết đấu bổng, tay cầm bàn long trường kích, trong lòng hám thiên ma viên dùng mình, biết hôm nay tuyệt đối là gặp cường địch rồi, trong lòng không dám có bất cứ lòng xem nhẹ nào nữa, chậm rãi vận chuyển lên chân nguyên khí trong cơ thể. Tiểu tử, ngươi là ai? Đến hám thiên tinh của ta rốt cuộc là muốn làm gì? Hám thiên ma viên mặt âm trầm đối với Tần Thiếu Phong nói, gã hám thiên ma viên này tuy tính cách cực kỳ nóng nảy tàn nhẫn, nhưng mà lại không phải hạng người lỗ mãng, huống hồ một lão quái vật 3.000 tuổi cho dù là lỗ mãng nữa, cũng là tu luyện thành tinh rồi. Tần Thiếu Phong nghe xong hám thiên ma viên nói, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức đối với hám thiên ma viên nói. Bớt nói nhảm đi, thuộc hạ gặp chân trương đi, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng bản tôn mặc ngươi xử trí. Nói xong bàn long trường kích trong tay chính là hướng về hám thiên ma viên đâm tới. Hám thiên ma viên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng cũng là lửa giận tận trời, giống to một tiếng. Hám thiên ma viên cửu biến hám thiên, theo cái gầm lên giận dữ này, chỉ thấy trên người hám thiên ma viên bộc phát ra từng đợt hắc quang, lập tức thân hình 10 trượng kia không ngừng tăng vọt lên, trong nháy mắt chính là tăng trưởng đến độ cao ước chừng 200 thước như là một pho tượng ma thần nâng chân to lên hướng về Tần Thiếu Phong dẫm đến. Tần Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, đem đấu thiên chiến địa đại pháp thúc dục đến cực hạn, cũng là lập tức chính là biến hóa đến độ cao 200 thước, bàn long trường kích trong tay cũng là lập tức tăng trưởng, sau đó quét ngang trường kích trực tiếp chính là hướng về hám thiên ma viên rút tới. Hám thiên ma viên lúc trước thấy Tần Thiếu Phong có thể biến ảo thân hình, cho rằng đó chính là cực hạn của Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại biến ảo cao lớn bằng hắn. Hám thiên ma viên bộ tộc này có một tuyệt học tên. Góc truyện audio.com là ma viên cửu biến, mỗi một biến đều là có thể làm cho thân hình của mình trở nên vô cùng cao lớn, gã hám thiên ma viên này còn chỉ là tu luyện đến cảnh giới đệ nhất biến, liền là có thân hình cao 200 thước, lực lượng thân thể toàn bộ yêu giới không ai có thể địch, có thể thấy được lợi hại của cái ma viên cửu biến này. Chỉ là ma viên cửu biến này nay lại là gặp đấu thiên chiến địa đại pháp, vì thế hám thiên ma viên này liền bi kịch rồi, chỉ thấy bản long trường kích của Tần Thiếu Phong hướng về hám thiên ma viên rút đi, trường kích nặng nề kia thêm lực lượng của Tần Thiếu Phong, có một cỗ uy thế đem không gian cũng cắt vỡ, công kích như vậy, hám thiên ma viên cũng là không dám dùng thân thể của mình đi nghênh đón, chỉ có thể lựa chọn nhường bước. Nhưng mà thân hình biến lớn, động tác của hám thiên ma viên trở nên có chút chậm, chậm một chút, vì thế tê lạp một tiếng, thật giống như là âm thanh lợi nhận bổ vào trên tảng đá phát ra, đùi hám thiên ma viên bị bàn long trường kích của Tần Thiếu Phong vạch ra một cái lỗ hổng thật lớn, máu tươi nhất thời chính là ồ ồ tuôn ra. Giống giận kinh thiên từ miệng hám thiên ma viên phát ra, đau đớn một cơn sóng tiếp một cơn sóng kia truyền đến, nhất thời chính là làm cho hám thiên ma viên điên cuồng rồi, hai mắt trở nên đỏ hẳn lên, lập tức chính là vung đại côn đồng thao trong tay hướng về Tần Thiếu Phong nện xuống, mà một lần này hám thiên ma viên thật đúng là tức giận rồi, dùng ra toàn lực. Chân nguyên khí khổng lồ của nhất phẩm thái ất chân tiên, lực lượng thân thể khổng lồ của ma viên cửu biến đệ nhất biến thi triển ra toàn bộ, khiến cho một côn này của hám thiên ma viên trực tiếp chính là đem hư không trước người hắn đều nện nát, đại côn đồng thao kia cùng không khí ma sát cũng là ma sát ra đốm lửa, một cỗ này nếu nện ở trên núi lớn tuyệt đối là có thể đem núi lớn cũng đánh nát. Tần Thiếu Phong đối mặt một kích này của hám thiên ma viên cũng là toàn lực ứng phó, các loại huyền công trong cơ thể toàn bộ vận chuyển hẳn lên, đấu thiên chiến địa đại pháp thi triển ra, lực lượng khổng lồ của ma thần chân thân toàn bộ đều là thi triển ra, cũng là trực tiếp vũ động trường kích hướng về hám thiên ma viên đâm tới, trong một cái đâm này cũng có một loại cảm giác bầu trời cũng đâm nát. Đồng thời Tần Thiếu Phong còn vận chuyển thâm hậu khoác nhiễm huyết đấu bồng, bắt đầu hấp thu tinh huyết của Hám Thiên Ma Viên, một kích phía trước kia vì mục đích này. Chỉ thấy từ trên đùi Hám Thiên Ma Viên ồ ồ chảy ra máu tươi đều là hướng về nhiễm huyết đấu bồng sau lưng Tần Thiếu Phong bay đi, sau đó bị nhiễm huyết đấu bồng hấp thu chuyển hóa thành lực lượng chuyển vận cho Tần Thiếu Phong. Liền như vậy, Tần Thiếu Phong càng đánh càng mạnh mẽ, mà Hám Thiên Ma Viên lại là cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất thân thể mình vậy mà truyền đến từng đợt cảm giác suy yếu, điều này làm cho trong lòng Hám Thiên Ma Viên càng lúc càng sợ hẳn lên, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong cũng là dần dần tràn ngập sợ hãi. Dần dần, Hám Thiên Ma Viên liền đại côn đồng thau trong tay cũng là có chút không cầm được nữa, Hám Thiên Ma Viên mất đi lượng lớn tinh huyết, bắt đầu cảm giác hai mắt mình biến thành màu đen, bắt đầu choáng váng đầu hẳn lên, cuối cùng bàn tay to hơi mở ra, đại côn đồng thau rơi ở trên mặt đất, lập tức thân hình khổng lồ kia chính là nằm ở trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống như vậy Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, lại là cũng không bởi vậy chính là buông tha Hám Thiên Ma Viên, trực tiếp chính là đem bàn long trường kích cắm ở trên mặt đất, lập tức chính là bổ nhào lên đối với Hám Thiên Ma Viên hành hung một trận, một bên đánh một bên giống giận. Cho ngươi dám ức hiếp nữ nhân của lão tử, cho ngươi không biết tốt xấu, cho ngươi lớn lên xấu như vậy, cho ngươi. Theo Hám Thiên Ma Viên mà đến còn có không ít yêu vương, vốn cho rằng Hám Thiên Ma Viên có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà bị Tần Thiếu Phong hành hung, một đám yêu vương kia đều là câm như hến, tránh ở một bên xa xa nhìn. Cách chương.